Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, sống tạm chi nghị. Buông tha quốc thổ, đi chim không ỉa phân hẹp không gian nhỏ tiếp tục cầu thà. Loại sự tình này nếu như đặt ở khai quốc chi quân trên người là không thể tưởng tượng. Nhưng là phản kháng lại có thể thế nào? Hủy diệt giả lại xưng vũ trụ ôn dịch, nhân loại, long tộc, tinh linh, ma tộc các loại chủng tộc. Năm 2000 trước thời kỳ cường thịnh, vì chống lại hủy diệt giả đại quân, thậm chí một lần liên thủ, kết quả vô cùng thê thảm, lấy liên quân thảm bại chấm dứt. Tộc khác bày tài liệu không cách nào khảo cứu, chỉ là nhân loại chính mình, liền chư thần ở bên trong 99% chết trận hoặc bị tàn sát. Còn lại như vậy con số lẻ, vứt bỏ chính mình phồn diễn sinh sống 5.000 năm gia viên, đi tới cái vũ trụ này xó xỉnh kéo dài hơi tàn. Sống tạm lại không phải lần thứ nhất, không đánh lại hủy diệt giả rất bình thường, nếu như đánh thắng được, cũng không cần cầu thả ở chỗ này hơn 1.000 năm rồi. Bàn về chạy trốn, Midran Hoàng thật là hào vô tâm lý gánh nặng. Nhân loại DNA là rất kỳ diệu đồ vật, không chỉ sẽ ghi chép xuống tổ tiên gen mật mã, giống vậy tổ tiên thật sự trải qua đại tai nạn, thậm chí một lần sợ hãi, cũng sẽ lấy phi thường thần bí phương thức ghi lại ở gen chính giữa. Khi biết được thán tức chi tường không an toàn nữa, bên ngoài phòng trừng không dưới 30 con hủy diệt giả lão niên thể sau đó. Toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp phảng phất bị đánh gãy tích lương chó ghẻ. Ý nghĩ duy nhất chính là tiếp tục sống tạm. Ta đề nghị phát động Thánh Vương Liên Hiệp toàn bộ còn thừa lại chiến lực, lượn quanh đạo ma giới công kích Eden Tinh, sau đó tử thủ tinh linh lối đi. Chỉ chờ tới lúc ma giới hủy diệt, chúng ta liền an toàn. Về phần Eden Tinh bên kia không gian sinh tồn phân phối, liền theo 6 đại đế quốc dân cư tỷ lệ phân phối đi. Midran Hoàng rất tinh, nếu như là chia đều, đề nghị này trước tiên sẽ gặp phải dân cư nhiều nhất, cũng tối cường đại Rap bác bỏ. Giống vậy, cơ bản rồi nguyên khí Maranly đế quốc cũng không chịu liên quan. Dựa theo dân cư, không thể nghi ngờ Rap cùng Maranly cũng có thể giữ chính mình cường thế. Bọn họ dẫn đầu, sẽ không sợ tiểu đệ cấp bậc Willier không chịu đi theo. Hư Không Đế mặc dù quốc lớn lên xu thế rất tốt, bất đắc dĩ căn cơ quá mỏng, từ đầu đến cuối so ra kém nguyên lai phíp thể lượng. Taurus giống vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Cứ như vậy, trên thực tế bất kể những quốc gia khác nguyện ý hay không, cũng sẽ bị tòng phạm. Midran Hoàng đề nghị lập tức lấy được nóng nảy trào dâng hưởng ứng. Maranly Hoàng là cái thứ hai hưởng ứng. Ngay sau đó Willier Raymond Thánh Vương cũng đi theo giơ tay đồng ý. Mọi người lập tức đem tầm mắt đầu đến Rap Hoàng cùng trên người Khổng Hư. Hai người bọn họ mới là mấu chốt. Rap Hoàng với Khổng Hư mắt đối mắt, lấp lánh ánh mắt, cách không giao hội. Cho dù không cần tâm linh liên lạc, Khổng Hư đều biết cha vợ muốn nói cái gì, có biện pháp gì tốt, khác giấu giếm, đều lấy ra đi. Khổng Hư trực tiếp đầu đi một cái tâm linh chi âm. Ta không có gì tất thắng biện pháp, ngược lại, kế hoạch của ta hung hiểm vô cùng. Thắng liền toàn bộ thắng, thua liền thua sạch. Ai? Rap Hoàng thở dài một tiếng, ngã ngửa người về phía sau tựa vào trên ngai vàng, nhắm lại con mắt, lấy tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm cười khổ. Thế nhân tất cả hâm mộ hoàng đế vị trí, có thể được bao nhiêu nhân có thể lãnh hội, này vị trí liền đặt ở lửa ngọn sơn khẩu phía trên đây. Quanh mình một đám thánh vương nhất thời yên lặng, ước chừng trầm mặc ngũ giây. Rap Hoàng mở hai mắt ra. Ta không thể cầm Rap mấy chục triệu quốc dân sinh mệnh đi mạo hiểm. Rap đồng ý cái kế hoạch này. Theo Rap tỏ thái độ, áp đến đông đủ trên người Khổng Hư. Khổng Hư chống lại ánh mắt của Alicia. Alicia vẫn là hắn tối kiên định người ủng hộ. Không cần bất kỳ ngôn ngữ Khổng Hư đều biết. Chỉ cần hắn không đồng ý, Alicia không tiếc đánh nhân loại nội chiến cũng sẽ ủng hộ hắn. Khổng Hư cấp cho nàng một cái an tâm nhãn thần. Chợt ngẩng đầu, Hư Không Đế Quốc cùng Hư Không Nghị Hội. Đồng ý. Hô, Midran trong lòng hoàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cái này thường để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn nửa nhân hoàng đế. Không làm ra loạn gì. Đó chính là Thánh Vương Liên Hiệp nhất trí ý kiến. Nếu phải chạy trốn, mọi người như ong vỡ tổ chạy đó chính là một trận bi thảm nhất trần gian bị đại bại. Huống chi con đường phía trước không mở. Này phải thế nào chạy? Ma giới bên kia tình huống như thế nào? Rap Hoàng trực tiếp hỏi Khổng Hư. Bởi vì Hư Không Đế Quốc phụ trách trông coi bên kia. Khổng Hư mới là có quyền lên tiếng nhất. Thật không tốt, vị diện kéo dài tan vỡ. Ngoại trừ truyền tống môn đối diện hỗn độn bình nguyên, khác tới gần hơn 10 vị diện cũng thuộc về tan vỡ chung. Dựa theo cá nhân ta suy đoán, nhiều nhất còn có 1 năm, hỗn độn bình nguyên cũng phải đi theo hủy diệt. Khổng Hư lên tiếng làm cho tất cả mọi người ý thức. Được, phải trong 1 năm đường vòng ma giới, đánh hạ Eden Tinh, nếu không toàn bộ nhân loại đều là một con đường chết. Quá chạy, này có nghĩa là chiến tranh tối đa chỉ có thể kéo dài nửa năm. Dù sao còn phải thời gian nửa năm tiến hành mấy chục triệu người di dân. Ở niên đại này, đây đã là thiểm điện chiến rồi. Lê Minh Giáo Tông Victor cửu thế lên tiếng. Ma giới hỗn độn khí hơi thở phải lập tức tịnh hóa. Nếu không bạch ngân cấp dưới đây người bình thường. Chỉ là hô hấp những thứ kia hỗn độn khí hơi thở sẽ bị độc chết. Lê Minh dạy dỗ có thể chủ trì loại này loại cực lớn tịnh hóa nghi thức. Nhưng phải bảo đảm hỗn độn bình nguyên an toàn. Tịnh hóa sân, tích trữ quân sự vật tư, tụ họp đại quân tinh nhuệ. Toàn bộ chi tiết đều phải cân nhắc đến. Hơn nữa còn phải đối mặt một cái không diệu khả có thể. Vạn nhất không đánh thắng ma tộc. Tiên phong vùi lấp ở Eden Tinh bên kia. Bên này thán tức chi tường lại phải băng. Thánh vương môn sắc mặt trở nên phi thường không tốt. Bản thân đây chính là không có biện pháp. Có thể đổi thắng hủy diệt giả. Ai muốn chạy? Hơn nữa loại này đại di chuyển. Nhất định phải buông tha đến ngàn vạn nhân dân. Tối thiểu lão nhân và hài tử chắc chắn sẽ tử ở nửa đường. Hoặc là trực tiếp bị ném khí ở nguyên lai vị diện. Trở thành hủy diệt giả lương thực. Trên căn bản loại sự tình này ai xuất lực nhiều. Người đó liền có thể chiếm đoạt đem tới thiên địa mới chung càng nhiều thổ địa. Sau đó, Thánh Vương Môn phát hiện lại lượn quanh không mở Khổng Hư rồi. Treo ở Khổng Hư danh nghĩa ma tộc nô lệ quân còn có 130 vạn. Bất tử quân đoàn không sai biệt lắm cũng là số này. Những thứ này có thể không nhìn ma giới hoàn cảnh ác liệt bộ đội. Không thể nghi ngờ là tốt nhất mở đường tiên phong. Được rồi, thán tức chi tường cũng tốt. Hỗn độn bình nguyên cũng được. Trên thực tế tương đương với Hư Không Đế Quốc ra một đống lớn con chốt thí liền hoàn thành nhiệm vụ. Chủ lực một chút cũng không động. Midran Hoàng hâm mộ thẳng cắn răng, hết lần này tới lần khác vẫn không thể nắm mà nói chuyện. Dù sao chỉ có Hư Không Đế Quốc ban đầu nguyện ý tiếp nhận những thứ này bị loài người chủ lưu xá. Hội thật sự chán ghét bài xích ra hỏa. Thánh Vương Môn nói xong phương hướng lớn, bàn còn lại chi tiết chính là đại thần sống. Thánh Vương bức cách cao. Không thể nào giống như một mua thức ăn bác gái với hàng rong như thế to gân cổ trả giá. Thánh Vương Liên Hội kết thúc. Khổng Hư xoa xoa lông mi. Rất nhanh thì hướng Phong Thần Môn tuyên bố quyết định này. Này, mọi người đều bị sợ ngây người. Toran cùng Ayurini càng là mờ mịt. Mục tiêu là thu phục Eden Tinh. Đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng cửa trước đuổi lang. Cửa sau vào hổ. Cái này thì không tốt đẹp gì rồi. Nhân loại làm chủ đạo. nhất định sẽ tiến một bước chèn ép tinh linh tộc không gian sinh tồn. Đến thời điểm tinh linh đừng nói 2 triệu, khả năng mấy đời sau đó tuyệt chủng đều nói không chừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.